Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, Cá Sấu Thần Phục. Luffy cùng Crocodile chống lại, thứ một lần giao phong, Luffy cùng Smoker cùng một chỗ bị Crocodile thiết kế bắt, nhốt ở dùng hải lâu thạch chế tạo trong phòng giam. Thứ hai lần giao phong, Luffy đối với, đúng. Thân thể có thể nguyên tố biến hóa, có thể không nhìn vật lý công kích Crocodile không có biện pháp chút nào. Cuối cùng bị Crocodile dùng kim câu xuyên phá lồng ngực, trọng thương Luffy bị ném tới lưu xa trong. Crocodile rời đi, thật may cái kia Alabasta điểu nhân Peo xuất hiện, đem hắn cứu lại. Thứ ba lần giao thủ, Luffy phát hiện Crocodile sợ hãi nước nhược điểm, chỉ cần trên người dính nước. Liền có thể công kích được Crocodile thật thể. Bất quá Crocodile sức chiến đấu cũng không phải là hoàn toàn đến từ thân thể nguyên tố biến hóa. Dựa vào thể thuật cùng quả thực năng lực, Crocodile đánh bại Luffy, đem hắn hút thành người khô, ném tới dưới thành. Thật may trước bị Luffy phun đến trên bầu trời thủy cầu rơi xuống, cho bị hút khô Luffy bổ sung hơi nước, để cho hắn được khôi phục như cũ. Mà lúc này Crocodile đã tại Cobra dưới sự hướng dẫn đi tìm lịch sử chính văn. Cobra hỏi từ Ohara bị hủy diệt sau đó, trên thế giới đã không có người đọc được lịch sử chính văn. Crocodile, ngươi tìm lịch sử chính văn có ý nghĩa gì? Crocodile hừ một tiếng, khinh thường nói trên thế giới không người nào có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Ta không tin. Chính phủ thế giới hủy diệt Ohara là vì giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp những thứ kia muốn nghiên cứu lịch sử chính văn người. Nếu như Ohara là gà nói, người đó là hầu đây. Crocodile cười nhẹ nói, trên thế giới này có năng lực nghiên cứu lịch sử chính văn, tuyệt không chỉ là Ohara. Cobra cười lạnh nói, đây chỉ là ngươi đoán. Không phải sao? Từ Ohara bị hủy diệt, nhiều năm như vậy cũng không có lại xuất hiện qua có thể giải đọc lịch sử chính văn người. Crocodile sờ kim câu, mỉm cười nói, không sao. Ta có thể từ từ tìm. Một bên tại Alabasta tìm Minh Vương. Một bên tại toàn thế giới tìm có thể giải đọc lịch sử chính văn người. Huống chi lịch sử chính văn loại vật này, cầm ở trong tay mình chuẩn không sai. Tân thế giới những thứ kia tứ hoang, trong tay người nào không có mấy khối lịch sử chính văn. Crocodile chính lòng tràn đầy hoan hỉ xem lịch sử chính văn. Luffy nhưng lại giết tới, cùng Crocodile triển khai kịch chiến. Cái này lần ngay cả Crocodile đều khiếp sợ. Người này thế nào cùng một đánh bất tử tiểu cường một dạng. Sau đó Luffy bạo loại, hướng về phía Crocodile một trận dồn sức đánh. Cuối cùng một trận loạn quyền, trực tiếp đem Crocodile đánh thượng thiên. Bạch tuyến đính. Ngay vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng quát khẽ vang lên. Sau đó dưới đất này phòng trần nhà thì trở thành rậm rạp chằng chịt bạch tuyến. Những thứ này bạch tuyến vô cùng co giãn, dễ như trở bàn tay tiếp được Crocodile. Lúc này Crocodile đã hôn mê. Nhìn đến Doflamingo lắc đầu liên tục, từ trên người móc ra một cái bao con nhộng nhét vào Crocodile trong miệng. Crocodile thương thế trên người bị toàn bộ phong ấn, mà bản thân hắn cũng rất nhanh thì tỉnh lại. Cá sấu, người thua. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, mặt đầy vui thích đối với. Đúng, Crocodile nói, người thua cho một người mới hải tặc. Dựa theo tiền đặt cuộc ngươi đã là chúng ta. Crocodile ngạo kiêu hừ một tiếng, thần sắc không thiện đạo, ta nói lời giữ lời. Bắt đầu từ bây giờ ta là ngươi bộ hạ. Doflamingo cười lớn, bên dưới Luffy chính là khó chịu. Hắn máu me khắp người, mặt đầy căm phẫn hướng Doflamingo hét alo. Ngươi cái tên này là ai? Vì cái gì ngăn cản ta đánh bay Crocodile? Doflamingo khinh miệt xem Luffy liếc mắt, sau đó mang theo cá sấu từ giữa không trung rơi vào Luffy trước mặt. Diễu cật nói, Monkey D. Luffy, người so với ta tưởng tượng còn muốn kém cỏi. Luffy giận dữ, hung hãn một quyền đánh tới. Doflamingo đứng bất động, trước người một tầng Haki vũ trang tạo thành che chở, chặn Luffy một quyền. Bành, Luffy quả đấm đánh vào Haki vũ trang tạo thành che chở trên. Ở cách Doflamingo nửa tấc địa phương dừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm. Sanji, Luffy kinh ngạc, cái này vậy là cái gì ác ma quả thực năng lực sao? Doflamingo nghiêng đầu đối với. Đúng, Crocodile nói cá sấu. Cái này loại mềm yếu vô lực quả đấm là thế nào đem ngươi đả thương? Ngươi thay đổi suy yếu là tới thân thích sao? Crocodile lạnh lùng nói, Doflamingo, không nên ép ta trở mặt với ngươi. Phu phu phu, Doflamingo cười lên, không nữa khiêu khích Crocodile. Nghiêng đầu nhìn về phía Luffy. Lúc này Luffy đã giận dữ lấy liên tiếp ra tay. Dậm dạp chằng chịt quyền ảnh đánh tới. Cao su súng máy. Luffy giống to. Hai quả đấm không ngừng đánh vào Haki vũ trang tạo thành che chở trên. Phát ra từng trận tiếng vang trầm trầm. Quá yếu. Monkey D. Luffy. Hiện tại ngươi quá yếu. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Luffy bên người. Một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Luffy cái miệng phun ra số lớn máu tươi. Thân thể đụng ở trên vách tường. Thoáng cái ngất đi. Crocodile ở một bên nói, hắn trong ta độc. Không còn sống lâu nữa. Doflamingo mỉm cười nói, vậy thì cho hắn giải độc đi. Hả? Crocodile không hiểu xem Doflamingo liếc mắt. Doflamingo mỉm cười nói, ta chuẩn bị cho hắn lễ vật. Hắn cũng không thể chết ở chỗ này à. Vừa nói. Hắn nhìn về phía một bên ngồi dưới đất Cobra. Trên mặt tươi cười, Nefentari Cobra. Đã lâu không gặp đây. Không nghĩ tới lúc gặp lại. Ngươi sẽ trở nên chật vật như vậy. Lớn như vậy Alabasta. Lại muốn dựa vào ta khả ái Vivi tới cứu vớt. Kia cái này quốc gia. Cũng không cần phải tồn tại. Cobra lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, không có quan hệ gì với ngươi. An tâm đi đi, Vivi ta thay ngươi chiếu cố. Vừa nói, Doflamingo lăng công chỉ một cái. Một cái tử đạn tiến đánh thủng Cobra đầu. Ngay sau đó, Doflamingo ngón tay giãy giụa. Chung quanh rậm rạp chằng chịt bạch tuyến bắt đầu chuyển động. Trước bị Luffy cùng Crocodile chiến đấu làm cho sắp sụp đổ phòng ngầm dưới đất. Tại bạch tuyến chống đỡ trở về hình dáng ban đầu. Chúng ta đi trước đi. Nơi này sau này nặng hơn xây đi. Doflamingo vung lên áo khoác. Cùng Crocodile cùng đi ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Đi ra phòng ngầm dưới đất sau Crocodile đột nhiên bước chân dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Doflamingo. Hỏi, ngươi có phải hay không tiếp lấy cái này quốc gia? Doflamingo mỉm cười nói, ngươi đều đem quốc gia đưa đến trước mắt ta. Ta tốt như vậy cự tuyệt ngươi hảo ý. Maui, ngược lại chúng ta bây giờ là người một nhà. Cũng không cần nói hai nhà nói. Cái gì ta ngươi? Không đều là ta sao? Không cần phân rõ ràng như vậy. Crocodile liếc xéo Doflamingo liếc mắt. Hậm hực hừ một tiếng. Mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng là cuối cùng cũng không nói gì nữa. 791-41 phần 1676-1249. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.